Thập niên 70, kế hoạch nuôi dạy con cái. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà tang lễ, trên thi thể ngâm trong nước biển, một vết sẹo bên trái kéo dài đến lòng bàn tay khiều cao và các đặc điểm trên khuôn mặt đều phù hợp với lời miêu tả của Ôn Nhan sau khi Du Chí An được đưa đến để xác định danh tính cẩn thận trong hơn 10 phút. Anh ta đi ra ngoài với khuôn mặt tái nhợt, gật đầu với Tô Anh và xác nhận rằng thi thể chết đuối chính là người đã đâm anh ta. Hàn Cảnh Viễn quan sát vết sẹo trên tay của thi thể, bước ra nói với Hứa Cảng Chu rằng anh ta chính là kẻ tình nghi đã đi ngang qua ngày hôm đó. Đội trưởng Triệu cũng phát hiện ra một chiếc thuyền đánh cá lậu bị chìm trên biển trong một cơn bão 3 ngày trước. Người lái thuyền đã không quay trở lại và không ai dám tố cáo tội ác. Cho đến hôm nay, thi thể của nghi phạm dạt vào bờ biển và được ngư dân tìm thấy. Ôn Nhan buồn bực không ngừng tự trách mình, đều là lỗi của tôi. Nếu tôi tới sớm hơn, có lẽ anh ấy đã không ra biển. Nếu như tôi nói chuyện qua điện thoại cảnh giác hơn chút, ngăn cản anh ấy tới Nam Đảo thì anh ấy có thể đã không chết. Tất cả là lỗi của tôi. Đương nhiên, ai đó đã thuyết phục Tô Anh rằng không cần thiết ở trong nhà xác. Vì vậy, cô đã theo sử trưởng Hách ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Đội trưởng Triệu đã chụp một bức ảnh dài 3 inch được niêm phong chặt chẽ bằng túi nhựa, vừa đủ lớn để nhét vào cái ví nam. Trong quá trình khám nghiệm, tôi thấy nó nằm ở túi ngoài thi thể. Vì được bọc tốt và chúng được bảo quản nên những bức ảnh không bị ngấm nước. Trong ảnh là một cô gái trẻ, với một lọn tóc buông xõa phía trước bên trái, tóc mai tung bay trong gió, khung cảnh xung quanh là rừng rậm nhiệt đới. Cô ấy đang ngồi bên suối rửa tay, như thể phía sau có động tĩnh nên cô ấy đã cảnh giác quay đầu lại. Có thể là do nhìn thấy một người bạn quen phía sau chụp ảnh cho mình. Cô gái hướng về ống kính nở một nụ cười trấn an và ấm áp. Nắng chiều xuyên qua kẽ lá hắt lên mặt và người cô ấy một ánh sáng vàng dịu nhẹ. Nước suối điểm xuyết những ánh vàng, nửa khuôn mặt cô ấy chìm trong bóng tối, nửa sáng nửa tối, vì vậy các đặc điểm trên khuôn mặt trở nên mờ ảo hơn. Cô ấy mặc một bộ quân phục màu xanh đậm khác hẳn với bất kỳ phong cách hiện tại nào. Chân đi đôi bốt quân đội cổ thấp màu đen, cười tươi như hoa khi đối diện với ống kính. Tiêu Châu tái mặt vì sợ hãi khi nhìn thấy bức ảnh một mình của cô gái được tìm thấy trong thi thể của nghi phạm. Anh ấy rất quen thuộc với nụ cười của cô gái trong bức ảnh, bởi vì anh ấy đã chỉnh sửa một bức ảnh, đó là ảnh chụp tập thể. Nụ cười của cô gái trong bức ảnh cũng ngọt ngào như thế này, phong thái và khí chất của cô ấy hoàn toàn giống một người. Có phải nghi phạm đã đến tầng hầm của Thôi Hưng Đông để tìm ảnh của cô gái? Nhưng cô ấy trông không giống mối tình đầu của Thôi Hưng Đông. Thôi Hưng Đông đang thu thập ảnh của cô gái này để làm gì? Ngoài ra, mối quan hệ giữa nghi phạm đã chết và cô gái trong bức ảnh là gì? Nhìn những bức ảnh của cô gái được cất giữ cẩn thận, chắc hẳn anh ta đang rất lo lắng. Tiêu Châu đang cảm thấy bối rối. Tô Anh bình tĩnh hơn một chút, hỏi. Đội trưởng Triệu, Ôn Nhan nhìn thấy bức ảnh này rồi sao? Đúng vậy, tôi đã hỏi anh ấy xem anh trai anh ấy có đề cập gì về cô gái trên điện thoại không? Nhưng đáng tiếc là anh ấy không có. Tô Anh lấy ra bức ảnh nhóm mà Tiêu Châu đã phát hiện từ cuộn camera và đưa nó cho sử trưởng Hách và Hứa Cảng Chu để so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ảnh mà tôi và Tiêu Châu đến studio chụp ảnh vào buổi sáng. Tiêu Châu đã tự mình rửa ảnh. Cô gái trong bức ảnh nhóm trông giống hệt người trong bức ảnh duy nhất được tìm thấy trên thi thể nghi phạm. Sử trưởng Hách đã bị sốc. Ngay cả Hứa Cảng Chu cũng cảm thấy rằng cô gái đó rất bí ẩn. Dù nhìn thế nào thì cô ấy có vẻ rất quan trọng với Thôi Hưng Đông và nghi phạm, nếu không thì làm sao họ có thể giữ ảnh của cô ấy cẩn thận được. Hàn Cảnh Viễn nhìn hơn 10 giây, khó hiểu nhíu mày. Cô gái này, rất quen thuộc, Hứa Cảng Chu vừa giận vừa buồn cười. Từ mấy năm trước Hàn Cảnh Viễn bị thương, mang theo di chứng chấn thương, anh đã không còn nhớ rõ mặt cô gái kia. Ngay cả khi anh đã nhìn thấy cô gái này trước đây, và nhìn thấy nó một lần nữa, anh vẫn không thể nhớ mình đã từng gặp cô ấy trước đây. Hàn Cảnh Viễn nói rằng kể từ khi cưới vợ, anh có thể nhận ra khuôn mặt của cô ấy, và quân đội cũng đã bố trí người kiểm tra nó. Hàn Cảnh Viễn miêu tả về vẻ ngoài của Tô Anh thực sự chính xác, nhưng ngoại trừ vợ anh thì khuôn mặt của những người phụ nữ khác đều là ký ức khi nhớ khi quên. Tô Anh vội vàng hỏi Hàn Cảnh Viễn. Anh đã gặp qua chưa? Hàn Cảnh Viễn do dự một chút, sau đó lắc đầu nói. Anh đối với nữ đồng chí này có vấn đề, có loại cảm giác quen thuộc. Nếu như gặp qua, thời gian địa điểm cũng không có ấn tượng gì. Có lẽ là do nhận thức chồng chéo sinh ra ảo giác. Tô Anh thất vọng nói, em còn tưởng rằng các anh quen biết, có thể tìm ra manh mối, nhưng hiện tại lại bế tắc, tiếp tục đi vào ngõ cụt. Dù sao Hứa Cảng Chu cũng đã tham gia một số trận chiến, bao gồm cả các trận chiến ở nước ngoài. Không thể nhìn thấy khu rừng rậm trong bức ảnh và bộ quân phục của cô gái mang không biết quốc tịch nào nên anh không khỏi thắc mắc. Bức ảnh này hình như không được chụp ở Trung Quốc, ở nước ngoài sao? Đây lực lượng vũ trang tư nhân được thuê sao? Việc này không có cách nào điều tra. Theo tình hình hiện tại, ra nước ngoài điều tra tương đối khó khăn, cho nên chỉ có thể suy đoán. Khi Ôn Nhan đi ra, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, người anh tốt cứ như vậy chết đi. Manh mối duy nhất lưu lại trên thi thể chính là tấm ảnh được giấu kỹ trong túi áo trong. Cái chết của anh trai tôi có liên quan gì đến cô gái trong ảnh không? Ôn Nhan quá mức bi thương, thanh âm khàn khàn nói. Cái chết của anh trai tôi cùng cô gái trong ảnh có quan hệ trực tiếp hay gián tiếp sao? Hàn Cảnh Viễn nói, xin chia buồn, không ai có thể đưa ra kết luận cho đến khi điều tra rõ ràng. Thi thể của nghi phạm đã được tìm thấy và vụ án đã khép lại, mặc dù vẫn còn nhiều nghi ngờ. Đối với bức ảnh của anh trai Ôn Nhan và bức ảnh chụp nhóm bị xóa khỏi camera trong tầng hầm của Thôi Hưng Đông, người trong bức ảnh nhóm, những nghi ngờ không có manh mối. Vì vậy, chúng chỉ có thể được đưa ra như một trường hợp án độc lập, không biết khi nào mới có thể làm rõ ràng bí mật này. Sử trưởng Hách đã tiếp xúc với quá nhiều vụ án chưa được giải quyết và anh ấy không có hy vọng có thể giải quyết được những điểm đáng ngờ trong các bức ảnh. Sau khi vụ án được khép lại, thi thể của anh trai Ôn Nhan đã được đưa đi hỏa táng. Ôn Nhan đã lấy cho cốt của anh trai mình và nói rằng anh ấy sẽ mang chúng về chôn trong phần mộ bên cạnh cha mẹ nuôi của mình. Sau này khi anh ấy qua đời, gia đình sẽ được đoàn tụ. Lần này Tô Anh đưa Tô Liên Kiều và Ôn Nhan đến bến tàu. Ôn Nhan hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng chí Tô, nếu cô có bất kỳ manh mối nào về cô gái trong ảnh, có thể vui lòng cho tôi biết không? Tô Anh bất đắc dĩ nói. Tôi chỉ là một cảnh sát nhỏ, rất có thể cả đời này tôi sẽ không bao giờ có quan hệ với cô gái trong bức ảnh. Anh trai anh những năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có quan hệ gì với cô gái đó? Xin lỗi, tôi thật sự tìm không có cách nào để điều tra. Ôn Nhan cười khổ nói. Tôi biết, tôi chỉ là cảm thấy cô nếu là linh vật của sở cảnh sát Thành Tây, có lẽ có thể tra được manh mối về cô gái kia. Tô Anh, cô quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào Tô Liên Kiều một cách vô cảm. Tô Liên Kiều chắc chắn đã nói với anh ấy gì đó về chuyện linh vật kia. Tô Liên Kiều nhìn chăm chú vào cái chết, cầm hành lý của mình và nhảy lên cầu phà. Ôn Nhan, đừng khó chịu như vậy, nhanh lên. Anh trai của Ôn Nhan đã chết, và Tô Liên Kiều cảm thấy rằng không cần phải tìm cớ để theo dõi anh ta cả quãng đường nữa. Hai người ngồi trên tàu vài giờ, và sau khi xuống bến tàu, họ đã mua vé tàu cho các điểm đến tương ứng của họ tại nhà ga xe lửa. Tô Liên Kiều trở về Bắc Kinh, và Ôn Nhan đưa anh trai của mình về quê hương Los Angeles để chôn cất. Tô Liên Kiều vỗ vỗ bả vai Ôn Nhan, lúc tôi đi, không ở bên nhau tức là không có duyên, anh cẩn thận một chút. Cảm ơn, Ôn Nhan mặc dù buồn bực, nhưng vẫn nở nụ cười ấm áp. Anh ấy nói lời tạm biệt với Tô Liên Kiều với một nụ cười đau lòng. Tô Liên Kiều vội vàng lên xe, nếu tiếp tục nhìn, cô sắp chết chìm trong nụ cười đau khổ và chua xót của anh ấy mất. Ôn Nhan suốt dọc đường ôm lấy cho cốt của anh trai. Mặt không chút thay đổi ngồi trên chiếc ghế cứng đối diện với bốn người, có hành khách tò mò hỏi anh đang ôm cái gì. Ôn Nhan lạnh lùng nhìn sang, ánh mắt lạnh đến mức có thể khiến người ta chết cóng, thanh âm như đao, rất phù hợp với tâm trạng của người anh trai đã chết. Trong lọ là anh trai tôi, những hành khách xung quanh anh ấy ngay lập tức im lặng, và hành khách ngồi bên cạnh anh ấy hơi nhích sang một bên, sau đó nói một mình rồi chạy đi với lý do đi vệ sinh. Ôn Nhan nghiêng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của mình trên kính xe, nở một nụ cười giễu cợt. Bọn họ không biết người sống rất đáng sợ, người chết chỉ là một nắm tro tàn, không thể hại người. Ôn Nhan bề ngoài rất cường tráng, sau khi ngồi trên ghế cứng hơn 10 tiếng đồng hồ, khi xuống xe, lưng thẳng tắp, không có chút mệt mỏi nào. Trong khi chờ xe buýt, anh cẩn thận bỏ cho cốt vào túi đeo vai. Sau khi lên xe, anh ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Người đàn ông lên xe sau đó ngồi bên cạnh Ôn Nhan. Khi hai người trò chuyện, họ không nhìn vào mặt nhau, và giọng nói của họ nhỏ đến mức chỉ có hai người có thể nghe thấy. Tô Anh có phản ứng gì khi nhìn thấy bức ảnh không? Tất nhiên là có phản ứng, nhưng đó chỉ là phản ứng bình thường của một cảnh sát đối với vụ án. Vậy cô ấy không phải là đối tượng tình nghi của chúng ta chứ? Tôi không biết, tôi chỉ nói cho anh tình huống thực tế mà tôi quan sát được. Về phần là thật hay giả, anh tự mình phán đoán đi. Anh có buồn vì anh trai của anh đã chết không? Người đàn ông hỏi, Ôn Nhan không có chút động tĩnh nào. Vấn đề ngu xuẩn như vậy tôi cũng không thèm trả lời. Anh còn câu hỏi nào nữa không? Tôi cùng anh xuống xe. Vấn đề thì không có, chỉ là lần này phải mạo hiểm, còn không có trong kết quả dự kiến, làm cho người ta không cam lòng. Người đàn ông tự nhủ, không phải cô ấy, rốt cuộc thì làm sao mới tìm được cô ấy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm không thấy cô ấy, giống như tìm không thấy cửa, làm sao về nhà? Xe đến bến đỗ, Ôn Nhan đứng dậy cũng không nhìn người đàn ông, chỉ thấp giọng bỏ lại một câu. Trạm tiếp theo xuống xe, thời gian tới đừng liên lạc với tôi sợ cảnh sát ở Los Angeles sẽ nhắm vào tôi khi tôi ở đảo Nam. Anh biết đấy, tôi không biết anh và anh thường xuyên xuất hiện trước cửa nhà tôi thì sẽ không tốt đâu. Xe buýt đến cửa đình viện, Ôn Nhan xuống xe trở về dinh thự cha mẹ để lại. Hàng xóm đối với anh ấy rất tốt, vừa nhìn thấy anh ấy ở dưới lầu liền cùng nói chuyện phiếm vài câu. Trong khi nói chuyện và hỏi thì biết tin anh của anh ấy bị thương và bỏ trốn rồi chết trong một vụ tai nạn, họ đều rơi nước mắt thương cảm. Nỗi buồn thê lương của Ôn Nhan khiến những người hàng xóm tốt bụng đi cùng anh lên lầu và tiễn anh ra cửa. Tiểu Nhan, hãy nén bi thương, khi nào thì anh trai cậu được chôn cất, hãy nhớ nói cho chúng tôi biết, và mọi người sẽ cùng đưa tiễn. Cảm ơn, Ôn Nhan cảm nhận được sự quan tâm của hàng xóm ấm áp, liền cảm ơn. Sau khi vào nhà, anh ấy lấy tro cốt của anh trai từ trong túi đựng đồ, đặt lên bàn nơi đặt di ảnh của cha mẹ nuôi, thắp một nén nhang bỏ vào lư hương. Sau khi mở vài ngăn tủ, anh ấy tìm thấy nửa gói mì trong ngăn tủ ở góc dưới bên trái, cho nước vào nồi, đun sôi, cho mì vào và dùng đũa khuấy đều. Anh ấy không có tài nấu ăn, không bỏ bất cứ thứ gì ngoại trừ muối. Nhưng cái bụng đói của anh ấy vẫn rất hài lòng. Các nguyên liệu ở đây không cần kỹ năng nấu nướng nhưng thực sự rất ngon. Sau khi ăn sạch bát mì, Ôn Nhan thu dọn bát đũa, sau đó yên lặng đứng lại trước bàn thờ trong phòng khách, đứng thẳng người trước cho cốt của anh trai. Một lúc sau, anh ấy khẽ chạm trán vào chiếc bình, khẽ thì thầm. Có thể chuyện anh yêu cầu em không làm được, nhưng em nhất định sẽ báo thù cho anh. Hoàn cảnh viễn nghỉ phép hàng năm đã được thông qua. Đủ 10 ngày, có nghĩa là Tết Nguyên đán năm sau, anh sẽ không thể nghỉ phép. Về phía lão gia, thật là một năm đến một năm không, cho nên năm nay nhất định phải trở về Bắc Kinh đón năm mới. Tô Anh cũng xin nghỉ phép, với tư cách là linh vật của văn phòng. Gần cuối năm cô đã giải quyết một vụ án lớn như vậy nên cô xin nghỉ phép trước 2 ngày để về quê ăn Tết, đồng nghiệp rất hiểu. Sử trưởng Hách thậm chí còn hỏi cô ấy liệu thời gian nghỉ phép mà cô ấy xin có đủ không? Hòn đảo này cách Bắc Kinh tương đối xa. Tô Anh nói đủ rồi, Hàn Cảnh Viễn xin nghỉ 10 ngày, cô đòi nhiều cũng vô dụng. Tiểu Tô, tôi nghe Tiểu Chu nói, cô và anh ấy muốn đổi công tác sao? Tô Anh đã có ý định này trước đây, để thay đổi một công việc bình thường, nhưng bây giờ nó đã không còn. Đó là trước khi vụ án được giải quyết, tôi không ngờ nó lại phức tạp như vậy, nhưng bây giờ tôi đã thay đổi quyết định. Dù vụ án có không manh mối đến đâu, tôi cũng phải cắn răng chịu đựng. Nếu không, ai sẽ cho người bị hại một lời giải thích? Có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi. Thật ra không có việc gì dễ dàng, chỉ là thích hay không mà thôi. Cô xem bầu không khí trong văn phòng của chúng ta tốt biết bao. Mặc đồng phục ra ngoài được tôn trọng biết bao và cô luôn có trình độ trong công việc của mình. Chà, đừng coi thường bản thân. Tô Anh mỉm cười, nghĩ rằng cô ấy có tư cách làm. Linh vật, ở Bắc Kinh rất lạnh. Nếu muốn về ăn Tết thì cần mang theo quần áo dày. May mắn là trước đây mấy người họ sống ở Bắc Kinh nên có đủ quần áo cho các mùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Anh lấy áo len và áo khoác từ đáy hộp ra. Tàu đi về phía Bắc và trời trở lạnh. Cô phải mặc thêm quần áo giữa chừng. Vải len dày ở nhà chỉ là loại vải mỏng màu hồng và đỏ mà bà Nguyễn đã gửi đến khi Tô Anh và Hàn Cảnh Viễn mới kết hôn. Tô Anh cũng mang chúng đi. Khi Hàn Cảnh Viễn nhìn thấy màu hồng, anh cảm thấy rất đau lòng. Anh không hiểu mẹ, tại con dâu không chào hỏi nên nhất quyết làm ra chuyện xấu hổ. Anh nói, em đang làm gì với đống này, chúng ta hãy mua cái mới đi. Tô Anh phớt lờ anh, lấy một chiếc màu hồng và một chiếc màu đỏ nhạt, rồi hỏi Tinh Tinh và Sán Sán xem chúng thích màu nào. Hàn Hâm Tinh thực sự không thích hai màu này, nhưng cố Sán Sán lại thích màu hồng. Tô Anh ném lại chiếc màu đỏ nhạt, chỉ lấy chiếc màu hồng. Đi, để mẹ may áo khoác cho con. Khi Kiều Lan Lan kết hôn, Lão Đinh đã mua một chiếc máy may và quần áo được may trong một ngày, có hai chiếc áo khoác nhỏ giống hệt nhau, với váy len dày dài đến đầu gối và đôi bốt da cừu màu đen do Cố Thành Phong mua. Hàn Hâm Tinh và em gái của cô bé có bím tóc đôi giống nhau, và hai cô bé hiện có chiều cao bằng nhau. Kiều Lan Lan mỉm cười, nhìn từ xa, chúng thực sự trông giống như một cặp sinh đôi. Sinh đôi, Tô Anh không hiểu sao lại nghĩ đến Ôn Nhan, cặp song sinh đó thoạt nhìn có rất nhiều bí mật. Quê hương của Ôn Nhan ở Los Angeles, cả đời này có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, thật sự quá tốt. Lão Đinh năm nay cũng nghỉ phép, gia đình Kiều Lan Lan rời đi sớm hơn gia đình Tô Anh một ngày. Tô Anh hỏi Cố Chi Nam, anh trai của em sẽ ăn Tết như thế nào vậy? Hàn Cảnh Viễn vừa thái bắp cải và thịt nạc vừa liếc xéo vợ. Tô Anh giả vờ không chú ý đến ánh mắt thăm dò của người đàn ông. Cố Chi Nam đang đốt lửa dưới bếp. Cậu không biết tại sao khi cả nhà về Bắc Kinh ăn Tết, chị vẫn muốn làm bánh croquette cho món rau hầm. Anh cả nói Tết anh sẽ túc trực ở cơ quan, để những ai có gia đình được sum vầy bên gia đình nhiều hơn. Hàn Cảnh Viễn cảm thấy mình quá hẹp hòi, dù sao thì gia đình cũng đoàn tụ. Bốn đứa con đều ở bên cạnh, anh đưa cả nhà trở về Bắc Kinh để cùng ông già đi thăm họ hàng, mà Cố Thành Phong chỉ có thể trực một mình tại nơi làm việc. Anh lại cúi đầu xuống và cẩn thận thái miếng thịt. Tô Anh chiên một ít bắp cải viên, thịt viên củ cải, ruột lợn ướp, thịt đầu lợn, phân phát một số bánh gạo và bánh bao ngọt, đồng thời nhờ Cố Chi Nam gửi một ít cho Cố Thành Phong. Anh trai em thích ăn đồ ngọt, em có thể gửi những bánh gạo và bánh bao ngọt này cho anh ấy. Nói với anh ấy rằng chị đã học được những món bánh gạo này từ Tô Tân Ý, được. Cố Chi Nam rất vui vẻ, cùng Hàn Cảnh Viễn đi ô tô đến căn cứ. Chỉ là thiếu niên còn chưa biết khi ăn cái bánh gạo ám ảnh này, anh trai mình sẽ kinh ngạc cỡ nào. Mà Hàn Cảnh Viễn yên lặng cúi đầu, sau đó Tô Anh nhét một miếng thịt heo vào miệng anh. Anh thích ăn rau hầm, anh xem rau hầm của em ăn ngon hay là mua ở bên ngoài ngon hơn. Hàn Cảnh Viễn trong lòng mừng rỡ. Sở thích của anh tựa hồ càng quý. Đương nhiên là em nấu đồ ăn ngon. Tô Anh mang theo một phần rau hầm, bánh gạo và bánh hấp, giữ lại để ăn trên đường, phần còn lại gửi đến nhà chị dâu Triệu Hương. Con gái của Triệu Hương về quê hương để đoàn tụ với cha mẹ vào dịp Tết. Cô ấy 14 tuổi, xinh đẹp và ít nói. Cô ấy nhận đồ năm mới trong tay Tô Anh, quay đầu lại vào bếp và dùng hết bát trống để đổ đầy 6 chiếc bánh bao nhân thịt lớn của Tô Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, cả nhà 6 người lên phà, Hàn Kinh Thần tính toán chi phí đi lại của cả gia đình, phát hiện cả nhà về lại Bắc Kinh cần mấy tháng sinh hoạt phí. Tiền đi lại quá đắt, còn tính toán kỹ mấy tháng nay, tiền dành dụm cũng không đủ tiền quay về. Tô Anh nói, chúng ta mua vé tàu giường nằm, còn đi khoang phà hạng 2, giá bình thường. Không phải em đã rút tiền tiết kiệm cho anh sao? Nghĩ về nhà nhìn thấy ông nội, nên em thấy rất hạnh phúc. Hàn Kinh Thần nói, kỳ thực, sao chúng ta mang theo ông đi Nam Đảo đón năm mới đi? Thời tiết nơi này không tệ, có thể dẫn ông đi xem biển. Tô Anh nói, không chỉ đến thăm ông cố của con, mà còn để chúc mừng năm mới, còn có những người thân khác cũng muốn đến thăm ông. Cách chương.